Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ. Chương 83, đại tiểu thư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương phủ không xa, chẳng mấy chốc người đã được đưa đến là một chàng trai tráng kiện, chững chạc, khoảng chừng 20 tuổi vừa đến, hắn đã đỏ hoe vành mắt nhìn chằm chằm vào Thanh Hà, bà cũng rưng rưng lệ, rồi liền dùng ánh mắt ra hiệu cho hắn quỳ xuống trước mặt Lục gia. Lục gia nhìn thấy hắn dáng người cường tráng, ánh mắt minh mẫn, bèn hỏi: "Người tên là gì?" "Tiểu nhân tên Trường Phúc, mang ý nghĩa trường mệnh hữu phúc." "Có biết chữ không?" "Biết sơ sơ đôi chút." Trả lời cũng khá nhanh trí. Lục gia lại nhìn Thanh Hà, dù giờ phút này bà mắt ngấn lệ nhưng thần sắc vẫn nghiêm cẩn, dáng điệu đoan trang, nàng càng thêm hài lòng, bèn gật đầu nói: "Từ nay về sau, người chính là người của ta, không cần phải chia cách với mẫu thân nữa." "Đa tạ cô nương." Trường Phúc quỳ rạp xuống đất dập đầu, Thanh Hà cũng nhịn không được mà rơi lệ, theo sau hắn dập đầu mấy cái. Thanh Hà cùng ba người kia đều là nha hoàn được mua về, khế ước bán thân vẫn còn ở trong tay Vương phủ. Còn phụ thân của Trường Phúc vốn là gia nô của Vương phủ, nên hắn cũng là gia sinh tử của họ. Hơn nữa, Nam Bộc đối với Vương phủ có tác dụng lớn hơn, vậy nên ban đầu Lục gia cũng không dám kỳ vọng quá nhiều. Nào ngờ không chỉ có thể chuộc được, mà còn chỉ tốn vỏn vẹn 20 lượng bạc là đã đạt được như ý nguyện. Những việc còn lại chẳng có gì đáng lo nữa, nàng tổng cộng bỏ ra 100 lượng bạc, từ trong tay vị công tử áo gấm kia nhận lấy 5 tờ khế ước bán thân. Trong lúc Lục gia cao hứng dẫn người lên xe ngựa, Thẩm Khinh Chu đi đến trước mặt nam tử áo gấm, chắp tay nói: "Đa tạ rồi." Nghi quận vương giật mình, đầu gối mềm nhũn: "Ngài đừng nói vậy, nếu huynh trưởng của ta mà biết ta còn dám nhận bạc từ ngài, e rằng sẽ đánh gãy chân ta mất." Thẩm Khinh Chu nhếch môi cười: "Được rồi, chuyện này ngươi làm không tệ, để ta viết cho ca ca ngươi một bức thư, khen ngợi ngươi một phen." Nghi quận vương suýt chút nữa đã cảm động đến rơi nước mắt. "Già ơi, ngài nhất định phải nhớ đấy." Thanh Hà và Bạch Ngân chưa đến 40, vẫn còn ở độ tuổi mạnh khỏe, sung sức. Phất Hiểu và Chi Mộ đều 20 tuổi, là độ tuổi nên thành thân. Nhưng trên đường đi, Lục gia hỏi qua ý họ, hai người chỉ nói rằng muốn tiếp tục tích góp chút bạc gửi về nhà giúp đỡ gia đình, chuyện hôn nhân không vội. Lục gia lại hỏi thăm về hoàn cảnh nhà họ. Phất Hiểu còn một muội muội ruột 12 tuổi, thân thể yếu ớt, cần thuốc thang. Sau khi phụ thân qua đời, kê mẫu chẳng đoái hoài, chỉ cần có cơm ăn là đã may mắn lắm rồi. Chi Mộ thì xuất thân từ một gia đình khoa bảng sa sút, phụ thân từng là cử nhân, nhưng đã mất từ lâu. Mẫu thân một mình nuôi nàng đến 8 tuổi, sau đó vì quá nghèo khó, đành đưa nàng vào vương phủ. Sau này, mẫu thân nàng tái giá, nhưng luôn bị mẹ chồng và chị em dâu gây khó dễ. Quả nhiên đều là những kẻ có số mệnh khổ cực. Lục gia đưa mọi người về Tạ gia, tâm trạng họ khá bình thản, dù ánh mắt đầy tò mò khi nhìn thấy nông cụ trong sân, nhưng không hề lộ ra vẻ ghét bỏ. Như vậy là tốt rồi, nếu không thể chấp nhận gia cảnh của Tạ gia, về sau tất sẽ có kẻ nảy sinh lòng tham hư vinh, khiến người khác lợi dụng sơ hở. Cũng nhờ thế mà Lục gia lại càng cảm thấy Tần Chu thật đáng quý. Dường như hắn chính là con giun trong bụng nàng nghĩ gì hắn đều đoán được. Buổi tối, khi Bạch Ngân lần đầu xuống bếp, Lục gia cũng nhân tiện hầm một con gà, rồi bưng cả nồi đến phòng Tần Chu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ ngày có quản gia Tần, ta như hổ thêm cánh, chẳng biết lấy gì báo đáp, đành phải giết gà cho huynh tẩm bổ vậy. Thẩm Khinh Chu nhìn nàng cười tươi như hoa, phe phẩy quạt nói: "Có phải lại có chuyện gì muốn nhờ ta không?" "Đúng là có chuyện, nhưng chưa vội, huynh cứ ăn trước đã." Lục gia cười hì hì lui ra ngoài, còn tiện tay đóng cửa giúp hắn. Một trợ thủ đắc lực như vậy, tất nhiên phải đưa về Lục gia. Nhưng lúc này chưa thể nói ra, không thể để hắn có thời gian mà từ chối được. Nhà có thêm 5 người, mọi chuyện liền trở nên nhàn nhã hơn. Ngoại sự có Tần Chu lo liệu, còn nội viện, Lục gia để Thanh Hà quản lý, Bạch Ngân trông coi phòng bếp. Chuyện trải đầu tạm thời không cần dùng đến, nên Lục gia liền để Phất Hiểu theo hầu mình, còn Chi Mộ thì đi theo Thu Nương. Về phần Trường Phúc, tất nhiên là đi theo Tạ Nghị. Nhưng xét về lâu dài, người trong nhà vẫn chưa đủ. Nếu 5 người này theo nàng trở về Lục phủ, vậy thì bên cạnh Thu Nương vẫn sẽ thiếu người. Lục gia cùng Thu Nương bàn bạc một hồi, cuối cùng quyết định để nhà buôn nô đã từng liên hệ trước đó tìm thêm một nhóm người nữa. Bà mối làm việc cũng rất nhanh nhẹn, sáng sớm nhận được tin, đến chiều tối Lục ra đi bến tàu tìm thuyền phu, khi về thì Thanh Hà đã báo rằng bà mối kia đã gửi tin nhắn đến nhà. Nàng ta nói đã tìm được hơn 10 người, nam nữ già trẻ đều có. Cô nương cứ chọn tùy ý, Lục gia suy nghĩ một lát, rồi hỏi. Thanh ma ma thấy trong nhà còn cần thêm bao nhiêu người thì thích hợp. Thanh Hà trầm ngâm đáp, Phất Hiểu và Chi Mộ tuy là đại nha hoàn hầu hạ trong phòng cô nương và đại nương tử, nhưng đến khi công việc bận rộn, e rằng khó mà chu toàn hết thay. Hơn nữa, tuổi tác bọn họ cũng không còn nhỏ, ở trong phòng cô nương nhiều nhất cũng chỉ được 1-2 năm nữa. Sau này khi họ xuất giá, ắt hẳn phải đưa ra ngoại viện hoặc đề bạt làm quản sự nương tử. Vậy nên, trong phòng cô nương và đại nương tử, cần phải có người kế nhiệm, tốt nhất nên chọn thêm 1-2 nha hoàn nhỏ để bồi dưỡng. Bên cạnh đó, cần có 2 bà tử thô sử để quét tước và làm việc nặng trong bếp, 1-2 gia đình để lo chuyện mua sắm và chạy việc vặt. Cuối cùng, thêm 1 người gác cổng nữa là đủ. Nói xong, Thanh Hà lại ngẫm nghĩ một chút, rồi bổ sung. Cô nương là người làm đại sự, có lẽ không để tâm đến chuyện mua nha đầu. Nô tỳ xin mạo muội nhắc một câu, nha đầu nên chọn loại 8-10 tuổi là vừa, không chọn ai nào có bàn chân quá nhỏ, vì đi lại chậm chạp, vụng về. Người cũng không cần quá lanh lợi, chỉ cần hiểu chuyện, biết nhìn sắc mặt mà hành xử là được, quan trọng nhất là phải trung thành với chủ nhân. Lục gia bật cười, vậy Thanh ma ma đi cùng ta một chuyến đi. Thanh Hà nghe vậy liền đặt chổi lông gà xuống, nói. Cũng được, giúp cô nương trông chừng, vốn dĩ cũng là bổn phận của nô tỳ. Từ nhà lao huyện nha đi ra, ánh trăng đã lên đến giữa trời. Đêm xuống xe lạnh, Hạ Thanh bất giác dùng mình một cái, nói. Trương Kỳ đã là người thân tín nhất của Tạ gia rồi, không biết Quách gia còn có gì dặn dò không? Người trước mặt vẫn còn giữ vẻ mặt nghiêm trọng, tay trái nắm lấy chuôi kiếm. Ngươi vào huyện nha đợi ta. Hạ Thanh khựng lại, đối phương liếc hắn một cái, giọng lạnh tanh. Hạ đại nhân không nghe thấy à? Hạ Thanh vội cúi đầu. Thuộc hạ tuân lệnh, nói xong, hắn quay người rời đi. Người còn lại nhìn quanh bốn phía, sau đó nhanh chóng bước ra khỏi cổng lớn, lẩn vào bóng đêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong bóng tối đã có 2 người chờ sẵn, thấy hắn đến liền tiến lên đón. Sao rồi? Hắn trầm giọng gật đầu. Trương Kỳ đã từng thấy khối ngọc đó. Cái gì? 2 người trong bóng tối đồng loạt kinh hãi. Hắn hỏi ngược lại, các ngươi thì sao? Đã thăm dò chưa? Ta vừa mới trở về, không ngờ trong Tạ gia có không ít người, nhất là bên cạnh đại tiểu thư còn có 2 hộ viện võ công cực kỳ lợi hại, trong đó có một người chính là kẻ đi theo nàng 2 đêm trước. Tối nay cả 2 đều theo đại tiểu thư ra bến tàu, hiện chưa rõ võ công của bọn họ cao thấp ra sao. Nhưng nếu muốn ra tay thì 3 người chúng ta chưa chắc có thể thành công trong 1 chiêu. Nàng ta đi đâu? Nhà buôn nô trên bến tàu. Bao nhiêu người? Tính cả đại tiểu thư, tổng cộng 4 người. Người nọ lập tức nhìn về phía bến tàu, trầm tư trong chốc lát rồi nheo mắt nói. Đi thôi, đêm dài lắm mộng, cách trương,